Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, Bạch Vũ Trảm Ngư Dương kiếm rơi. Bổ vô tâm bốn thánh tề đến, địa tiên một kiếm lên xuống, đem cái kia dương thần trực tiếp chém ra, tuyệt dục thiên công bị phá, phát ra thật lớn ba động. Lão địa tiên xúc động cười một tiếng. Bên trong núi tông môn không thật lớn đánh võ, còn xin các vị rời bước. Hắn tay áo vung lên, trong chốc lát sơn hà càn khôn đảo ngược, chỉ là một cái chớp mắt quần tiên cũng đã xuất hiện tại ỷ đế sơn bên ngoài. Tại lúc này, cái kia một bên bạch quang chợt hiện, Trúc Ngưng Tâm ném Bạch Vũ Phục Long kiếm mà ra, thi ngự kiếm chi pháp, Bạch Vũ Phục Long một kiếm bổ tới, đem cái kia âm thần trực tiếp oanh thịt nát xương tan. Tiểu bối cuồng vọng, Bạch Vũ Phục Long kiếm giận dữ mắng mỏ, lúc này dẫn động thần pháp, ngàn vạn cổ kiếm cùng nhau vù vù, lúc này đều hóa nhập thiên khuyết, cuồn cuộn bao la, che kín bầu trời, như mây đen giáng trần. Vạn kiếm quy tông, thấy tình cảnh này, vô tâm đạo nhân bỗng nhiên trong mắt phun ra tinh quang. Cười lên ha hà, hai thanh địa tiên thần kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế, hảo kiếm ý, hắn không sợ chút nào. Cái kia dương thần âm thần tuy bị đánh nát, nhưng lúc này, hắn trong mi tâm quang hoa đại tác, chỉ gặp hai đạo âm dương ánh sáng lại lần nữa hiển hóa. Âm dương hai thần lại lần nữa xuất khiếu, lại là tại trước đó giống nhau như đúc. Nhưng trong đó pháp lực so trước đó còn muốn rất chi. Hắn hướng phía trước dậm chân mà đi, một đạo linh quang xuất khiếu, hiển hóa một tôn thanh niên đạo nhân, chính là chính mình chân linh duy nhất chi thần. Lý Tịch Trần thấy tình cảnh này, không khỏi sửng sốt, một mạch hóa quang, lại thành tam thần, loại này đạo pháp, thật sự là cực kỳ giống trong truyền thuyết đạo tổ thần thông. Nhất khí hóa tam thanh, tam thần hóa thành ba tôn đạo nhân, gọi là âm dương thật. Tam thần bên trong, ví như hóa xuất chân thân, đều nên là cổ linh bộ dáng. Nhưng lúc này, cái này tam thần đều có chân thân, nhưng lại cùng vô tâm đạo nhân từ niệm tâm có cùng nguồn gốc. Cái này liền cùng tu đạo nhân, chân linh hiển thần, hoàn toàn khác biệt. Đều có chân thân. Nhưng lại chân thân bất diệt, lo liệu thiên địa tạo hóa, lấy một đạo nhân quả thần tuyến, tạo hóa vô thượng đạo nhân. Lúc này chỉ gặp, cái kia âm thần huy vũ bàn tay, trên thân tán xuất bảy tầng âm quang, đối diện nhân tâm thất tình. Cái kia dương thần vũ quyền, trên thân tán xuất lục trọng vân khí, đối diện nhân tâm lục dục. Trung tâm tôn này chân linh chính mình duy nhất chi thần xuất hiện, tay nắm đạo ấn, phát ra huy hoàng thanh quang, như tiên nữ giáng trần, tựa như đại thánh hiển hóa nhân gian. Đây là tuyệt tâm thiên công, nhân tâm là tất cả đạo pháp lý căn bản chi đầu nguồn, là ý vị trí, tam thần chỗ ở, nguyên thần quy đến chi địa. Tôn này thanh niên đạo nhân trong mi tâm hiển hóa quang hoa, lại không còn là nguyên lai, là cái lỗ máu, bây giờ cái kia lỗ máu đã trừ khử, chỉ còn lại tiên đạo thanh quang luân chuyển, đây là tồn chân linh bên trong sơ tâm, lúc này hội tụ là một, gặp bản tâm tịch diệt một cái chớp mắt, thanh niên kia đạo nhân lại là cười lên ha hà, lúc này chỉ gặp cái kia dương thần thương xót. Âm thần căm hận, cùng trung ương tôn này chân linh chi thần hình thành ba loại dung mạo. Hoàn toàn khác biệt, như vậy dị dạng, nhưng lại cùng trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh hoàn toàn khác biệt. Càng giống là một loại ngoại đạo chi pháp, không giống chính thống tiên thần xuất ra, cùng bình thường thần thông đạo pháp hoàn toàn không giống nửa phần. Tâm hóa tam thần, tam thần đều có pháp tướng tâm cảnh. Lại là bất diệt chân thân, quỷ dị như vậy đạo pháp coi là để cho chư tiên kinh ngạc. Nhưng lúc này, Ngư Dương kiếm tự động, Quan Sơn Nguyệt Trì Cung mà lên, bằng hắn lực lượng, thế mà cũng chỉ có thể đem đại cung, Vân Trung Tiếu, mở ra 3 phần. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế, cái kia 3 mũi tên đã dựng, chớp mắt liền ra, chỉ lần này, liền có ngập trời lực lượng, như nhân tiên tiếp bên trong, tại chỗ liền muốn bỏ mình. Cung này chi uy đã gần đến địa tiên. Oanh, cái kia Dương Thần ra quyền, chỉ cần một chút chấn khai ngàn vạn dặm biển mây, cái kia 3 mũi tên vô công mà rơi, hóa thành lưu quang bỏ chạy, trở về hộp tên, Vân Trung Tiếu, Thiên Giải Nhan, này nhất cung 1 hộp là đúng, trong hộp ẩn 49 tiễn, như tiễn ra, tác trảm địch đằng sau từ hóa lưu quang độn hồi, như tiễn hủy, tác này hộp từ cấp thiên địa linh khí, tái tạo 1 bộ tiễn thân, Dương Thần chi uy không đúc, thậm chí còn tải vô tâm bản thân phía trên. Lúc này 4 tôn đạo nhân cùng nhau động thủ, thi triển thiên công, vô tâm đạo nhân chân chính cảnh giới cũng triển lộ ra. Lúc này gặp 1 lần, dĩ nhiên có thủ khuyết viên mãn chi cảnh, mấy cùng bão nguyên không khác, mà hắn chính mình tu hành, tác đã gần đến địa tiên. Lão địa tiên không có nhục thân, xuất thủ thời gian giữ lại cho mình 4 phần lực đạo, mà vô tâm hóa thần, tu hành cùng địa tiên chênh lệch không xa, này lên kia xuống, lại là cầm vô tâm không còn biện pháp. Tam đại thiên công phân biệt thi triển, lúc này Quan Sơn Nguyệt cười ha hà, bàn tay vừa chiếu, Ngư Dương kiếm tới tay, hướng phía trước vạch 1 cái. Trong chốc lát chạm phá trong vắt thanh thiên, trực đem tuyệt dục thiên công phá vỡ. Có địa tiên lực lượng, nhưng cuối cùng không phải địa tiên chi địch. Hắn đạo hét 1 tiếng, thân thể tiên thiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Tam thần quy nhất, tạo hóa 1 kiếm che Ngư Dương. Lúc này Ngư Dương kiếm rơi, mang theo ngàn vạn dặm nhợt nhạt. Khác 1 bên, Bạch Vũ Phục Long đạo hét, kịch liệt rung động, liền đối Trúc Ngưng Tâm nói, nhà đầu xuất kiếm, thất thần làm gì? Trúc Ngưng Tâm rung động tại Ngư Dương chi uy. Lúc này nghe Bạch Vũ Phục Long trả lời, lúc này mới vang lên, trên tay mình cũng có 1 thanh không xuống Ngư Dương địa tiên thần kiếm. Thế là đạp ngày mà đi, trong tay thần kiếm lên xuống, chỉ nghe 1 tiếng long khiếu lay trời. Trong lúc mơ hồ 1 cái xích long ngẩng đầu, cái này đầu rồng bên trên có 3 cây bạch vũ, gặp lại lúc, chảo, cửu chỉ, là trời số lượng, sừng có 4 cái như đại hươu, tông như thần sư tựa như tiên hổ, nó đuôi vẽ địa, sau lưng mọc lên 2 cánh, trắng noãn như tuyết, lúc này chấn động, bỗng nhiên nứt mênh mông, bạch vũ phục long. Sở phục chi long là vì ứng long, chỉ cần cái này 2 lần, âm thần bị xích vảy bạch vũ ứng long 1 khẩu nuốt, mà cái kia Dương Thần tác bị Ngư Dương 1 kiếm bổ cái thông thấu, tại chỗ nổ bể ra đi. Tôn này chân linh chính mình duy nhất chi thần dậm chân, 1 chỉ điểm hướng lão địa tiên, sau đó người vuốt râu mà cười, bây giờ lão hủ tuy chỉ có 6 phần lực lượng, nhưng cũng không phải chân linh thần năng tổn thương. Hắn chỉ cần 1 lời. Bỗng nhiên thổ 1 vệt thần quang, quang hóa khói trắng, nhiễu chân linh chi thần mà đi, đem hắn trói thật chặt. Vô tâm đạo nhân trước người tam thần đều bị bắt. Lão địa tiên cười nói, đạo hữu, đại đạo chi tranh khó phân biệt, nhưng lúc này còn xin thối lui. Đạo hữu tư chất ngút trời, tội gì khó xử ngọc dịch đệ tử, người người đạo đều không giống nhau, áp đặt kỳ đạo tại người, đã là sai lầm lớn. Lão địa tiên mở miệng, nhưng lúc này, vô tâm đạo nhân chỉ là trả lời, người ta đạo khác biệt, cũng không cùng, mưu cầu khác nhau, chỉ giờ khắc này, quần tiên bên trong, Diệp Duyên trong nội tâm đột nhiên nhảy 1 cái, lại nhìn vô tâm. Chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hét lớn, tiền bối coi chừng, hắn có thần thông, chính là, lời nói chưa rơi, Vô Tâm đạo nhân cũng đã bắt hướng Lý Tịch Trần đầu lâu. Một nháy mắt vượt qua 10 vạn dặm sơn hà, ngưng ở một chút, nơi này thân ảnh chưa tản đi, người đã đến bên ngoài 10 vạn dặm. Chỉ cái này một cái chớp mắt, Lý Tịch Trần hai mắt đã thấy Vô Tâm đến đến. Một trường kia hướng đầu lâu mình thiên linh đánh rớt, tựa như cầm tựa như giết, nhưng lại có một cỗ đại đạo chân ý. Thấy tình cảnh này, Lý Tịch Trần chỉ trong nháy mắt liền hiểu rõ hết thầy. Vô Tâm đạo nhân là muốn đem hắn chấp đạo rót vào trong lòng mình đi. Trong hai con ngươi sáng lên quang hoa, âm dương thiên quang đánh rớt, bỗng nhiên chiếu phá mà ra. Chỉ trong chớp nhoáng này, Lý Tịch Trần mắt bên trong, Vô Tâm đạo nhân trước người lại nhiều 3 tôn đạo nhân. Một khuôn mặt hung ác là âm thần, hai người khuôn mặt thương xót là dương thần, 3 người cười nhẹ nhàng là chân linh chi thần. Âm dương thiên quang chiếu phá tam thần rút đi, hóa thành 3 trần. Lý Tịch Trần trong nội tâm thanh tĩnh kinh đa dị hưởng, nhìn thấy tam thần chân dung, nguyên lai đây cũng không phải là nhất khí hóa tam thanh, đây là tam thi thần. Đến tận đây Lý Tịch Trần trong lòng bừng tỉnh, khó trách âm thần hung ác, dương thần thương xót, chân linh chi thần cười nhẹ nhàng. Đây chính là ác thiện chấp tam thi a. Tam tuyệt thiên công căn bản là chém mất tam thi. Khó trách Vô Tâm, khó trách Vô Tâm, ác giả đa tình, thiện giả có dục, chấp giả có chủ tâm. Ác thiện chấp đều bị chém tới. Trừ cầu đạo bên ngoài, còn có cái gì có thể tồn tại? Âm dương thiên quang như nhật nguyệt chi khí, xuyên qua tam thần chi trường, đánh xuyên Vô Tâm hai mắt, nhưng như cũ ngăn cản hắn không thể. Trong nháy mắt, Lý Tịch Trần liền bị Vô Tâm bắt, bàn tay kia phía trên có âm dương đạo tổn thương, nhị khí không ngừng lưu chuyển, muốn chạm nhục thân gọt hồn phách. Lý Tịch Trần bây giờ hai mắt có thần dị, là u minh chân khí, tẩy giống chân khí, thuần dương chi khí 3 người quy nhất, là lấy có thể phá âm dương đông đảo pháp, mất hồn gọt thịt, càng có thể dòm âm dương hai thế, phá ngàn vạn hư ảo võng lượng, thấy rõ vạn pháp, nhìn sinh lão bệnh tử, chân linh chỗ ở. Lúc này Lý Tịch Trần bị bắt, mấy vị tiên gia tại chỗ kinh hãi, lại nhìn lúc Vô Tâm đạo nhân đã tới phía sau quần tiên bên trong, xách Lý Tịch Trần mà đi. Xúc địa thành thốn, Quan Sơn Nguyệt trong nháy mắt nhận ra bực này thần thông, đang muốn lại xuất một kiếm, nhưng lúc này trong cõi u minh bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, cảm giác mấy đạo khí tức chợt hiền, lại là cười lên ha hà. Sư phụ, sư phụ, cha bị bắt đi. Ngọc Dương hoảng loạn lên, bắt lấy Quan Sơn Nguyệt góc áo, nhưng Quan Sơn Nguyệt chỉ là sờ đỉnh đầu hắn, cười nói, hắn đi không thể. Quần tiên kinh ngạc, mà tại lúc này, gặp Vô Tâm đạo nhân vừa muốn động tác, lại thi thần thông, thiên thượng bỗng nhiên có một tia chớp đánh rớt. Rầm rầm, chỉ nghe thiên cổ đất cái chiêng tề vang vọng, tứ phương bầu trời tất cả lên tiên quang đạo mây. Bắc phương thiên khuyết, biển mây bốc lên, một tôn nữ đạo hiển hóa, tay cầm một vò rượu nước, khuôn mặt khuynh thành, đối Vô Tâm cười một tiếng, còn xin thả ta sư đệ rời đi. Phương nam thiên khuyết, cuồng phong gào thét, một tôn nam đạo hiển hóa, tay cầm một cái túi, khuôn mặt tuấn tú, đối Vô Tâm thở dài, còn xin thả ta sư đệ rời đi. Tây phương thiên khuyết, mưa to giáng trần, một tôn nam đạo hiển hóa, cầm trong tay một cây cây gậy trúc, đầu đội mũ rộng vành, đối Vô Tâm một lời, còn xin thả ta sư đệ rời đi. Đông phương thiên khuyết, thiên lôi từng cơn, một tôn nam đạo hiển hóa, tay bắt một thanh thanh qua, đầu đội ngày quan, đối Vô Tâm một khiển trách, còn xin thả ta sư đệ rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.